Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 100, không thể nhìn thẳng thần uy. Căn cứ Hoa Quốc Sở Nghiên cứu Trung ương Lý Hải Trâm tiến sĩ phát hiện cũng quy nạp mà ra quan trắc. Phương thức, thông qua sóng thần lực cường độ trị số, mọi thời tiết vệ tinh quản giáo, mỗi khi thần chỉ giáng lâm lúc. Liền có thể xác định dị không gian thần chỉ cấp bậc. Làm sao khoa học kỹ thuật có hạn. Hơn nữa sóng thần lực không ổn định. Nhân loại vẫn vô pháp chuẩn xác dự đoán thần chỉ cụ thể số lượng. Bất luận thường quy cấp, nguy hiểm cấp, tai nạn cấp, chỉ có thể cho đánh giá. Mà lần này tai nạn cấp bậc thần chỉ số lượng. Tuyển lựa tính toán khu gian giá trị cao nhất. Ước chừng 3 tôn tai nạn thần. Đột ngột, diệt thế, dị không gian thần chỉ giáng lâm ở khu vực nhân khẩu dày đặc. Cho dù không phải bảy màu thần khu, hoàng kim thần khu, cũng có nguy hại to lớn, uy hiếp trình độ không thua gì bá chủ tập kích. Ba tôn, tai nạn cấp bậc giáng lâm, cụ thể địa chỉ ở Chiết Châu phân khu một tòa cảng thành thị. Tọa độ, vĩ độ Bắc N29 độ 52. 46. 44, kinh độ Đông E 121 độ 33, 25. 22, tham chiếu các nơi trên thế giới tai nạn giáng lâm tài liệu tương quan. Thần lực khuếch tán giai đoạn cần 1 giờ, giáng lâm giai đoạn ít nhất 3 giờ, nhiều nhất là 9 tiếng linh 5 phút đồng hồ. Hiển hóa giai đoạn cùng thường quy cấp nguy hiểm cấp tương đồng. Nếu ba tôn tai nạn thần hiển hóa, xong xuôi, dù cho không công kích khuynh hướng, vẻn vẹn ở nội thành đi dạo trên vài vòng cũng sẽ tạo thành không thể tưởng tượng nổi thương vong. Thời khắc này, đạt được trước mặt số liệu, khổng lồ báo động trước hệ thống tiến vào cấp 2 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Kinh hoàng, hoảng sợ, kinh hãi, những tâm tình này khẳng định là không tránh khỏi được. Nhưng toàn thể không loạn, các bộ môn ngay ngắn có thứ tự vận hành vì chống lại thần chỉ diệt thế nguy cơ. Thông qua từ trước tính toán, Hoa Quốc Quốc hội đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng không thể nói là sách lược vẹn toàn, nhưng cũng tính phòng ngừa chu đáo, đề phòng nhiều hơn. Gặp này thời khác, khắp nơi nghiêm ngặt chấp hành. Phù thế số 3, khẩn cấp dự án. Quan phủ báo động trước bộ môn, một gian phòng họp, hơn 10 người hoặc ngồi hoặc đứng, tràn ngập nghiêm túc bầu không khí. Bàn dài phía đối diện, một tên trung lão niên nam tử nhìn chằm chằm vệ tinh thời gian thực số liệu. Chậm rãi mở miệng nói, thần chỉ diệt thế dấu hiệu lại xuất hiện, đây không phải toàn cầu đầu lễ. Tây Âu liên bang bên kia Paris đại đô thị tuần trước đã xảy ra một lần. Lần thứ hai phát sinh ở Châu Phi, cũng may thông tin không phát đạt, tin tức đã bị phong tỏa. Ngày hôm nay thuộc về lần thứ ba, tên kia trên người mặc chính trang, trung lão niên nam tử trà sát ngón tay, cảm thấy vui mừng. Tình huống này có tiền lệ có thể cung tham khảo, nói trắng ra rồi, nhiều năm như vậy, ví dụ đầu tiên trên thế giới tai nạn giáng lâm phát sinh tại Hoa Quốc. Nhưng mà ví dụ đầu tiên tai nạn giáng lâm ở thành thị phát sinh ở Tây Âu Paris. Người sau càng đáng sợ một ít. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, Paris tử vong nhân số vượt qua 2.000. Người bị thương vượt qua 10 vạn, đại đa số thương thế đều là mãi mãi mù. Mất đi thị lực, cũng lại không nhìn thấy đồ vật. Bước thứ nhất, lập tức sơ tán đoàn người. Bước thứ hai, phong tỏa giáng lâm điểm quanh thân đường phố khu vực. Bước thứ ba, thành lập nhập thánh giả chiến trường. Phòng ngừa không thể nhìn thẳng thần uy tiết lộ. Mọi người dồn dập nhìn về phía nguy cơ dự án giản. Lược quy trình, nặng trình trịch tâm tình hình như ung dung một ít. Phòng bị kế hoạch lại đơn sơ cũng so với không có mạnh. Xác thực, Paris bị tập kích là tham khảo, là giáo huấn. Tương đương với vết xe đổ, bao quát Đông Nam Á quốc độ đấu tượng thánh giả gặp phải tai nạn thần vây quét. Lừng lẫy hy sinh, thật sự vang lên thế giới cảnh báo. Chiết Châu phân khu, địa tái tổ chức, tổng bộ cố vấn văn phòng xử, khu vực làm việc âm thanh ồn ào, loạn bên trong có thứ tự bận rộn, văn phòng khá là yên tĩnh. Chỉ thấy một tên thân cao 2 mét người đàn ông trung niên đứng ở bàn tròn mặt bên. Hắn vóc dáng tuy cao, cũng không phải khôi ngô tráng hán tháp sắt dáng dấp, càng tượng ven đường cột điện cao gầy thể trạng, khi thì lay động, khi thì đong đưa, cả người trọng tâm trước sau bất động, hắn eo lưng thẳng tắp, cột sống như trường long, vững vàng cắm rễ trên đất, phảng phất sừng sững trong thiên địa chống trời cột lớn. Rên, trong quốc cảnh lần thứ 14 tai nạn giáng lâm lại ở trung tâm thành phố. Hắn cúi đầu, nhìn cảnh báo tin tức, khuôn mặt hồng hào kia hình như có trưng trưng khí nóng. Từ từ bốc lên, chính là danh hiệu Xích Tín cố vấn cấp bậc, trước mặt cố vấn sức chiến đấu bảng người thứ 40. Cho tới bây giờ, Xích Tín là đỉnh phong cố vấn, sức chiến đấu bảng 40 người đứng đầu đều là đỉnh phong cố vấn. Đặt trước đây, quốc nội siêu phàm thế giới chỉ có 30 vị đỉnh phong cố vấn. Trải qua 3 tầng hạo kiếp, thương vong đau đớn thê thảm, siêu phàm nhập thánh có giảm quân số. Thế nhưng từng vị thiên kiêu nhân vật lần lượt đột phá. Trên nhập thánh thêm ra vài vị, nhập thánh giả biến thiếu. Cố vấn cấp bậc, đỉnh cấp siêu phàm nhân số mức độ lớn dâng lên tổng thể mà nói. Siêu phàm sức mạnh lớn mạnh, mơ hồ vượt qua giữa hè trước rầm rộ. Đáng tiếc rồi, rất nhiều lão hữu không nhìn thấy ngày hôm nay cảnh tượng này. Xích Tín than nhẹ, một tiếng, lắc đầu không nói, rơi vào đi qua hồi ức. Có người nhìn về phía trước, có người nhìn về phía sau. Xích Tín thuộc về người sau, đều là không nhịn được tư niệm. Hình như có ngày trước từng màn ở trước mắt lóe qua. Cứ việc ý chí lực can thiệp hiện thực, cách không khu vật, ý chí hiển hóa, trấn áp tự thân hoặc người bên ngoài tâm tình tiêu cực. Đối Xích Tín mà nói chỉ có điều việc nhỏ một việc. Nhưng là, hắn không muốn quên, những năm đó, những người kia, điều kiện như thế nào đi nữa gian khổ y nguyên tiến lên. Tiếp tục tiến lên, quyết chí tiến lên, các thần chỉ cao cao tại thượng, xưa nay không thèm để ý nhân loại là phản kháng vẫn là dãy rùa. Hiện tại đây, ở bề ngoài tháng ngày biến tốt, thời đại mới đến, kỳ thực là giả tạo, một cái chưa từng có khiêu chiến liền đặt tại trước mặt. Dị không gian thần chỉ bắt đầu tập kích nhân khẩu dày đặc khu vực, đánh giết nhập thánh giả, các thần thay đổi. Thần chỉ trở nên càng đáng sợ, càng kinh khủng, hình như không còn là cao cao tại thượng tư thái. Các thần chú ý tới nhân loại thề sống chết đấu tranh. Các thần cuối cùng cúi đầu, nhìn kỹ siêu phàm nhập thánh chặn đánh, viễn cổ bá chủ khôi phục. Đây là chuyện tốt sao? Nhân loại cùng bá chủ kết minh, siêu phàm nhập thánh phân lượng càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng cũng coi như có để các thần coi trọng tư cách. Không, tất cả những thứ này đến được quá nhanh. Xích Tín đáy mắt lóe qua một vệt vẻ buồn rầu. Hắn không dám tưởng tượng nhân loại nên làm sao đối mặt nhiều như vậy tai nạn thần. Chặn đánh phạm vi co rút lại quá nhiều. Từ toàn cầu các đại chiến khu, lùi giữ đến các quốc gia lãnh thổ. Vũ khí thủy ngân đối phó tai nạn thần hầu như vô hiệu. Nói cách khác, trong quốc cảnh thủ được, là bởi vì tuyệt đại đa số thần chỉ du đãng ở ngoài lãnh thổ rộng lớn khu vực. Ngay lúc này, thùng thùng tương đương có người vang lên văn phòng màu nâu cửa gỗ. Đi vào, Xích Tín tâm tư bị cắt đứt, gọt thẹt một tiếng, hai tên màu đỏ kim gõ cửa, nghe vậy liền đẩy cửa mà vào. Một người trong đó cung kính nói, quân đội phi cơ chuyển vận đã đến, căn cứ tai nạn cấp chặn đánh thỏa thuận, lúc cần thiết, phụ cận cố vấn cấp bậc cho trợ giúp, hiệp trợ nhập thánh giả tác chiến, cùng với sơ tán đoàn người, động viên dân tâm chiến trường sự vụ. Xích Tín cười khổ nói, ta biết, ta đang định ngủ đây. Siêu phàm thế giới thời gian ngủ thông thường là từ rạng sáng đến buổi trưa. Hắn một đêm không ngủ, thu đến cảnh báo liền ở văn phòng chờ đợi, tức khắc xuất phát, danh hiệu Xích Tín đỉnh phong cố vấn lên đường đi tới một tòa kia cảng thành thị. Ngày mùng 1 tháng 7, buổi sáng 8 giờ 50 phút, Xích Tín đến Chiết Châu phân khu cảng thành thị. 9 giờ 03 phút sáng, danh hiệu viên Phương Đình Phong cố vấn từ Chiết Châu phân khu tỉnh Lỵ khởi hành. Chính thức đến Giáng Lâm Điểm. 9 giờ 15 phút sáng, chu vi 5 cây khởi động sơ tán trình tự. Khủng hoảng dường như đốm lửa nhỏ, từng điểm lan tràn. Mờ mịt đoàn người trở nên tranh nhau chen lấn, dồn dập thoát đi trung tâm thành phố. Trên đường phố tai nạn giao thông liên tiếp phát sinh, nghiêm trọng bế tắc nội thành cầu lớn xuất hiện dòng người chen chúc. Vân Hải phân khu, trên nhập thánh phương Nam Tuân, thí thần giả Đường Hồng đồng thời đăng ký, chuyên cơ bay đi một tòa kia cảng thành thị. Đường Hồng hỏi, không thể nhìn thẳng thần uy xử lý như thế nào? Quan phủ người phụ trách đáp lại, chúng ta lâm thời trưng dụng hơn 1.000 đài tạo mây cơ khí. Phù thế số 3, kế hoạch vì mỗi cái tỉnh chế tạo cỡ lớn mây mù thiết bị. Mỗi cái phân khu có 10 đài, bởi công trình lượng hơi lớn, ngày hôm nay có thể vận đến hiện trường. Bình thường sử dụng cỡ lớn mây mù thiết bị liền 2 đài. Giả như không đủ dùng, quân đội sẽ phóng ra cỡ lớn phosphor trắng bom khói. Vấn đề là, quan phủ người phụ trách nuốt miệng khô chát nước bọt, cúi đầu nhỏ giọng nói rằng, che chắn tầm mắt mây mù phạm vi nhiều nhất làm được chu vi 1,5 km. 1,5 km, Đường Hồng nhấp miệng trà lạnh, nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn cùng Phương Nam Tuân cách không đối diện một mắt. Điều này đại biểu, hai người nhất định phải ở chu vi 1,5 km trong phạm vi triệt để đánh gục tai nạn thần. Ân, Phương Nam Tuân đốt thuốc lá, hít vài hơi, chậm rãi nói rằng, ta phụ trách hai tôn, vị thứ ba giao cho ngươi rồi. Tai nạn thần, nhập thánh giả, tốc độ di động vượt qua mỗi giây 300 mét chu vi 1,5 km không gian quá nhỏ rồi. Mà còn có độ cao hạn chế, lại như mấy cái màu đỏ kim cùng dị không gian thần chỉ tín đồ ở bên trong xe taxi triển khai cuộc chiến sinh tử, không có cách nào, không thể nhìn thẳng thần uy. Trên nhập thánh đối mặt tai nạn cấp thần chỉ cũng phải nhắm mắt. Người bình thường đứng ở đằng xa liếc mắt một cái, nhẹ thì mù, nặng thì chết. 1,5 km, Đường Hồng yên lặng ước lượng một chốc. Chỉ cần không có bay cao loại hình tai nạn thần, cũng không khó. Bay cao loại hình tai nạn thần, một khi bay cao, cực hạn độ cao ước chừng hơn 200 km. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.